Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 580. Kinh thiên động địa. Mây đen ùn ùn kéo tới, che lấp vầng mặt trời. Bầu trời đỏ thẫm lúc này cũng là tối sầm lại. Quỳnh Hắc Long chui ra từ tầng mây đen, thỉnh thoảng mây đen chuyển động để lộ ra thân hình khổng lồ như làm từ gang thép đen xì, lan tỏa cái thứ sức mạnh khiến người ta phải sợ hãi. Rất nhiều ánh mắt chấn kinh nhìn lên tầng mây đen đen đậm đặc. Bọn họ mơ hồ thấy được cái thứ khổng lồ dài ngoằng đang chuyển động trong đó. Thứ sức mạnh và áp lực kỳ lạ đó khiến cho những cường giả tứ nguyên niết bàn như Mộc Lân cũng phải giật mình. Trong Hắc Long phiên thiên ấn lại có một cái đạo long linh. Mộc Hàn Nguyệt dùng tay che miệng thất kinh nói, có lẽ không phải là long linh hoàn chỉnh. Sắc mặt Mộc Lân nặng nề nhưng mà cũng cực kỳ mạnh mẽ. Có linh bảo thiên cấp phòng thường quả thực trở thành vô địch trong tứ nguyên niết bàn. E là lâm động không xong rồi. Khi mây đen đang cuồn cuộn dâng trào, Hắc Long xuất hiện, thì một chỗ khác, hai đạo thân ảnh như hai con hung thú đang hung hăng lao vào nhau. Âm thanh trầm đục vang lên, những cú đấm hung hãn đáp trên người đối phương, cả hai thân người đều là rung lên dữ dội, cuối cùng bình một tiếng bay ngược ra sau, máu tươi bắn tung tóe. Tiểu Viêm dẫm mạnh chân xuống đất, gây ra vô số đường nứt vỡ trên mặt đất, hắc quang dâng tràn quanh thân, lúc này mới hóa giải hết cái luồng sức mạnh to lớn xuyên vào cơ thể. Hắn thở gấp mấy hơi, trong đôi mắt đỏ ngầu tràn dâng sát khí, gương mắt nhìn thân ảnh phía trước cũng là đầy dấu máu. Thật không đơn giản, mãnh liệt quẹt vết máu ở khóe miệng, nhổ ra một ngụm máu, nhếch mép nhìn thân hình to lớn của Tiểu Viêm. Ánh mắt có phần ngưng tụ lại, hiển nhiên hắn không ngờ rằng mình bị Tiểu Viêm ép cho tới mức thê thảm tới mức này. Người cầm chân lão tử, nhưng còn lâm động dường như không kiên trì được bao lâu nữa đâu. Mãnh liệt ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đen, cười nham hiểm. Rõ ràng, vòng thường dùng tới linh bảo thiên cấp rồi. Nếu thứ đó cũng đã dùng, dù là lâm động khó nhằn thế nào thì cuộc chiến này cũng tới lúc kết thúc thôi. Ép được vòng thường dùng tới linh bảo thiên cấp, lâm động cũng coi như là có bản lãnh. Có điều cũng chỉ vậy mà thôi. Đôi mắt đầy máu của Tiểu Viêm cũng liếc nhìn bầu trời. Hắn nhìn thấy đôi tay máu chảy đầm đề, bộ dạng có phần thảm hại của lâm động. Có điều dường như ngoài dự đoán của mãnh liệt, hắn không hề hoảng loạn hay thất sắc. Ngược lại, hắn quay đầu nhìn mãnh liệt với ánh mắt đỏ ngầu hơn trước. Đại ca không dễ thua như vậy đâu. Giọng Tiểu Viêm có phần khàn đặc nhưng lại có sự kiên định không thể nghi ngờ. Ngu ngốc, tự lừa dối người. Mãnh liệt cười gằn, nhiệm vụ của ta là giải quyết ngươi. Tiểu Viêm hơi ngã người về phía trước, sát ý bùng phát, tựa như là mãnh thú hồng hoang chuẩn bị xuất động. Giải quyết ta, tiếp theo ta cho người biết thế nào là vũ khí đỉnh cao vương triều phong vân ta. Mãnh liệt ngửa lên trời cười lớn, liếm vết máu trên mặt, sát ý trong mắt dâng tới cực điểm. Hắn bước chân ra, tu ấn biến hóa, một cái luồng sức mạnh đáng sợ bùng phát. Địa hoàng thức, một cái tiếng gầm trầm đục vang từ cổ họng mãnh liệt. Sức mạnh tuôn trào, ngày càng ác liệt, cả trời đất rung chuyển. Thành thế đó, mạnh hơn trước không biết bao lần. Nguyên lực giạt rào chụp quanh cơ thể của mãnh liệt, thủ ấn biến hóa, trong mặt đất bỗng có vô vàn khí thể màu vàng kỳ dị bốc ra, cuối cùng thuận theo lớp da chui vào cơ thể quán. Phụt, thân thể mãnh liệt bỗng phình to, cơ thịt to ra, gân xanh nổi lên. Chỉ trong chớp mắt, không chỉ là thân hình mà thậm chí khí tức mãnh liệt cũng là hơn rất nhiều. Đây mới là lực chiến đấu thực sự của ta. Tiếp theo ta cho người khiến thịt lát xương tan. Mãnh liệt ngẩng lên nhìn Tiểu Viêm, nhếch mép cười tàn nhẫn. Chân bước ra, thân hình bỗng biến mất. Khi xuất hiện lại thì đã ở trước mặt Tiểu Viêm, rồi nhanh chóng ngưng tụ, nhằm thẳng hướng Tiểu Viêm tung ra một cái đạo quyền phong với sức mạnh đáng sợ. Hai tay Tiểu Viêm lại biến thành vuốt hổ giao nhau chắn trước ngực để đỡ quyền của mãnh liệt. Thân thể bay ngược về sau đập vào cái cành cây khiến nó nổ tung. Xoẹt, một quyền đắc thế, mãnh liệt không hề có ý dừng lại. Hắn lại lao tới tung một quyền có thể khiến cho cường giả tứ nguyên niết bàn trọng thương. Vuốt hổ hung hăng nắm chắc lấy thiết quyền của mãnh liệt, hai mắt Tiểu Viêm đỏ ngầu, cổ họng vọng ra tiếng gầm, thân thể bắt đầu xuất hiện thay đổi, chỉ trong nháy mắt biến thành cỗ máy chiến đấu. Mình người đầu hổ, thì ra người là yêu thú. Cảnh tượng đó khiến sắc mặt mãnh liệt biến đổi, lúc này hắn mới hiểu tại sao Tiểu Viêm có sức mạnh đáng sợ thế vậy. Gào, tiếng gầm làm rung chuyển núi rừng. Ngay khi giải phóng thân yêu thú của mình, lực chiến đấu của Tiểu Viêm hiển nhiên cũng đại tăng, sức mạnh, tốc độ phản ứng đều có thể sánh ngang mãnh liệt khi thi triển đại hoàng thức. Sức mạnh dồi dào chảy trong thân thể, Tiểu Viêm nắm chặt vuốt, nhanh như chớp tung ra quyền phong mạnh mẽ, thẳng vào công kích của mãnh liệt. Bình bình, vô vàn những cái luồng cuồng phong kinh người cuộn trào, đi tới đâu thì ngọn cây khổng lồ lộ tung tới đó. Cả hai bên thi triển sức chiến đấu lên tới mức cao nhất. Sự đối đầu này đầy máu tanh khiến cho người ta phải kinh hồn. Ầm ầm, mây đen cuồn cuộn, sắc mặt Phong Thương dần tái nhợt, nhưng mà nhiều hơn là sự điên cuồng. Hắn biết chiêu này chắc chắn kết thúc cuộc chiến đấu ở đây. Sát, Phong Thương chỉ tay về Lâm Động, nhiệt độ trong không khí bỗng tụt mạnh. Một cái tiếng hét lạnh lẽo vang lên. Quỳnh, đúng lúc hắn dứt lời, mây đen chấn động, một đạo thân ảnh khổng lồ cuối cùng bay ra. Một con hắc long khổng lồ thò ra thân hình lạnh lẽo như là gang thép xuất hiện trước tất cả ánh mắt chăm chú. Hắc long gầm rú lao xuống, không khí như bùng nổ, cả vùng sườn núi sạt lở. Chỉ thấy nháy mắt xuất hiện một cái hố khổng lồ. Trước sự công kích của hắc long, sắc mặt tất cả đều không còn sọt máu. Sức mạnh đó căn bản không phải tứ mà cường giả tam nguyên niết bàn, thậm chí tứ nguyên niết bàn có thể chống đỡ. Soạt, y phục trên người Lâm Động cũng bị kình phong kiến cho rách tươm. Dù hắn hiện nay cảm thấy đau đớn, hắn biết công kích lần này của Phong Thương ở cấp độ chí mạng. Phù, Lâm Động thở một hơi dài, trước bao ánh mắt kinh ngạc hắn nhắm mắt lại. Đối với sức công kích kinh người của Phong Thương mà Lâm Động dường như chẳng có dấu hiệu phòng ngự. Thứ sức mạnh đó, khi mọi người còn đang không hiểu, tâm thần Lâm Động bỗng lóe lên, lướt qua thân thể như muốn tìm thứ gì. Tâm thần lướt qua thân thể tiến vào đan điền, rồi một cái quầng sáng màu xanh hiện ra, trong đó một con thanh long cuộn mình từ từ tỏa ra khí áp kinh người. Đây chính là thiên long khí mà Thanh Trĩ để lại cho hắn. Chỉ có điều thiên long khí đáng sợ này Lâm Động chỉ hấp thu được từng chút một, căn bản không thể luyện hóa. Nhưng hiện giờ hắn lại dùng sức mạnh này, tuy phải trả giá nhưng hắn không sợ. Ta cần ngươi. Tâm thần Lâm Động biến thành một cái bàn tay vô hình tóm lấy luồng thanh quang. Hai mắt đang nhắm nghiền bỗng mở ra, thanh quang bắn ra từ hai mắt Lâm Động. Hắn giang tay ra ngửa lên trời rồi gầm lớn. Gào! Từ cổ họng Lâm Động vọng ra tiếng long ngâm. Trước cái tiếng gầm đó, con hắc long kia rung dữ dội, trong đôi mắt như vô hồn bỗng lóe lên một cái nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong linh hồn. Mạng ta, người lấy không được đâu. Lâm Động ngửa mặt lên trời cười lớn, thanh quang bùng phát trong cơ thể, cuối cùng biến thành cự long màu xanh hư ảo. Đây cũng là long linh. Bọn Mộc Lân há hốc mồm nhìn cự long. Bất luận khí thế hay sức mạnh, con thanh long đều vượt xa hắc long. Lẽ nào Lâm Động cũng có long linh thực sự? Ầm, trước vô số ánh mắt kinh hãi, thanh long bao phủ quanh Lâm Động, lao vọt tới cuối cùng đâm sầm vào hắc long. Một cái cú va chạm kinh thiên động địa. Chương 581: Đoạt bảo vật. Thanh quang và hắc quang điên cuồng lan tỏa trong không gian, nháy mắt chiếm cứ cả bầu trời. Thứ sức mạnh đáng sợ đó khiến cho không ít người phải kinh hãi thất sắc. Còn thanh long nhào ra từ trong không trung, trong cái ánh thanh quang đậm đặc kia mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của Lâm Động. Trên người hắn không ngừng có máu tươi chảy ra, cơ thể rắn chắc của hắn lúc này cũng có vài thương tích. Nhưng đó không phải là do ngoại lực tác động, mà là vì thiên long khí trong cơ thể bạo phát vượt qua mức cực hạn hắn có thể chịu đựng. Thiên long khí mà Thanh Trĩ để lại cho người Lâm Động vô cùng lớn mạnh, tuyệt không phải thứ mà Lâm Động có thể dễ dàng khống chế. Dù chỉ thúc động một phần nhỏ nhưng cũng có thể gây ra thương thế cho cơ thể, xem như là rắn chắc của Lâm Động. Nhưng dù máu có chảy thì Lâm Động không hề để ý nhiều, trong mắt lấp lánh sự điên cuồng khiến người ta run rẩy. Đi! Lâm Động chợt quát, thanh long rít gào, giờ đành múa vút nào thẳng phía hắc long. Ầm! Vào khoảng khắc va chạm, mọi thanh âm cơ hồ biến mất, thậm chí thời gian dừng lại. Thanh quang và hắc quang như hai vầng mặt trời chói lọi bùng phát trên bầu trời, theo sau đó là cái làn sóng sức mạnh đáng sợ không thể hình dung tạo lên những cái đợt cuồng phong lan tỏa khắp bốn phía xung quanh. Hai luồng thanh hắc quang vẫn là đảo lẫn nhau, khiến cho thiên địa rung chuyển dữ dội. Trên bầu trời cách đó không xa, sắc mặt Phong Thương tái nhợt nhìn hai luồng sáng. Dù hắn cũng không khỏi kinh hãi khi nhìn thấy một chiêu của Lâm Động. Với thực lực tứ nguyên niết bàn, hắn thúc động linh bảo thiên cấp đã tạo lên uy hiếp khiến cho bọn Mộc Lân cũng phải trọng thương. Vậy mà công kích của hắn lúc này lại là bị Lâm Động chặn đứng. Hắn vốn nghĩ một khi dùng linh bảo thiên cấp chắc chắn có phần thắng áp đảo, nhưng cục diện này lại khiến cho hắn cảm thấy lạnh run. Quả thực Phong Thương không thể tưởng tượng được của Lâm Động. Tại sao thực lực Lâm Động chỉ là tam nguyên niết bàn mà lực chiến đấu lại đáng sợ nhường ấy? Dù hắn có truyền thừa của một trong tứ đại huyền tông cũng không thể mạnh tới mức này. Trong rừng hai đạo thân ảnh đầy máu hùng hằng lao vào nhau. Năng lượng cuồng bạo khiến cho mặt đất nứt ra vô số đường rãnh sâu, kinh phong bùng phát, ngay một ngọn cây khổng lồ xung quanh cũng bị chấn động lộ tan thành vụn khói. Làn sóng năng lượng đáng sợ tỏa ra, hai thân ảnh đều là thê thảm bay ngược về sau hàng chục trượng, hai mắt đỏ ngầu đầy sát ý lao vào quyết chiến, máu tươi bắn tung tóe, mặt đất bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Cuộc chiến giữa hai bên thực quả là ác liệt, đây là cuộc chiến vô cùng kinh hãi. Thành Long Hắc Long không ngừng phát ra cái luồng sức mạnh kinh người che khuất cả mặt trời, ngay cả mây đen trên trời cũng bị đánh tan. Tất cả ai nhìn về phía này đều là thấy trạng thái háo mồm sững sờ, ngay cả nhân vật như Mộc Lân sắc mặt cũng đông cứng lại. Thanh quang hắc quang lan tỏa không ngừng, lâm động bên trong con Thanh Long lúc lại ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Gào, tiếng gầm trầm độc vang lên, rồi bề mặt da quán bị rạn nứt, máu tươi ứa ra, thanh quang bắn phụt ra. Phá, trong mắt Lâm Động ánh lên vẻ điên cuồng, hắn nắm chặt tay tung một quyền. Ngay lúc đó móng vuốt Thanh Long khổng lồ bao phủ hắn cũng nặng tung ra, thanh quang ngưng tụ trên móng vuốt xuyên thủng không gian, nhanh như chớp oanh kích thẳng vào đầu Hắc Long. Ầm, sức mạnh đáng sợ bùng phát từ đầu con Hắc Long, dẫn ra vô số phản ứng liên hoàn. Thân thể đổ sụp của Hắc Long từ đầu tiếng cuối phát ra thanh âm lộ tung liên tục, hắc quang đậm đặc cũng dần nhạt lộ. Móng vuốt Thanh Long tóm mạnh một phát, đầu Hắc Long lộ tung trong khoảng khắc phát nổ, mọi người đầy vẻ kinh hãi. Hắc Long mà Phong Thương dùng linh bảo thiên cấp ngưng tụ đã bị Lâm Động bóp nát. Phụt, Hắc Long lộ tung, Phong Thương tâm thần tương liên bị hộc máu, khí tức sụp giảm, hiển nhiên đã bị thọ thương không nhẹ. Sao có thể? Máu tươi bắn ra không ngừng, nhưng Phong Thương chưa hoàn hồn, nhìn Hắc Long linh lộ ở trên bầu trời với ánh mắt không thể tin nổi gầm lên. Xoẹt, thế nhưng ngay lúc đó, thanh quang chói lòa, một đạo thân ảnh bị máu tươi bao phủ từ con Thanh Long nhạt dần, chớp mắt xuất hiện trước mặt Phong Thương. Thấy thân ảnh đầy máu tươi đó xông tới, sắc mặt Phong Thương thay đổi, đang định rút lui thì một bàn tay đầy máu giơ ra tóm lấy cái thiết ấn. Không ngờ Lâm Động muốn cướp đi linh bảo thiên cấp từ tay Phong Thương. Ngu ngốc, ta đã đặt huyết ấn trong linh bảo, đâu phải người muốn đoạt là đoạt. Phong Thương bạo lộ quát, thủ ấn biến hóa định thúc động Hắc Long phiên thiên ấn thoát khỏi sự nắm giữ của Lâm Động. Có huyết ấn sao, xóa là được. Lâm Động cười lạnh một tiếng, nhìn chiếc thiết ấn lan tỏa sức mạnh cuồng bạo có dấu hiệu phóng ra hắc quang mạnh mẽ, ánh mắt Lâm Động sắc lạnh, thạch phù trong lòng bàn tay lập tức bắn ra bạch quang. Bạch quang bùng phát từ tay Lâm Động bao phủ lấy Hắc Long phiên thiên ấn. Ngay khoảng khắc đó, Phong Thương cảm thấy sự liên hệ mong manh giữa hắn và linh bảo bị cắt đứt. Sao có thể? Đồng tử Phong Thương co rụt lại, trong lòng dâng lên sợ hãi mãnh liệt. Hắn hạ ấn huyết vào trong linh bảo thiên cấp Hắc Long thiên phiên ấn kia, cho dù là cường giả ở tầng thứ tương đương hắn cũng khó có thể xóa đi, sao Lâm Động có thể làm được? Ha ha, đã tặng món quà quý tứ linh bảo giá trị 3000 nít bản đa này, ta nhận lấy vậy. Bạch quang bao phủ lấy thiết ấn màu đen, ánh sáng lẻ lên trước mặt Lâm Động, kìm không được ngửa mặt lên trời cười lớn, cuối cùng cũng rơi vào tay hắn. Sắc mặt vô số người lúc này cũng là kịch biến, đặc biệt bọn Mộc Lân mí mắt co giật dữ dội. Lâm Động đoạt đi linh bảo thiên cấp trong tay Phong Thương. Phụt, Phong Thương vốn có thương thế không nhẹ, nghe tiếng cười của Lâm Động bất chợt nộ khí công tâm, hộc thêm một ngụm máu tươi, ánh mắt oán độc nhìn Lâm Động nhưng vẫn lùi nhanh về sau. Hắn không biết suốt cuộc Lâm Động đã thi triển thủ đoạn gì đạt được linh bảo thiên cấp của hắn, nhưng giờ mất đi sự trợ giúp, trận chiến này kéo dài tiếp thì hắn vô cùng bất lợi. Muốn chạy sao? Giao niết bàn ấn của ngươi ra đây. Thấy Phong Thương rút lui, ánh mắt Lâm Động sắc lẹm, trần bước ra, thân hình lao vút tới xuất hiện ngay trước mặt Phong Thương. Thanh quang ngưng tụ trong lòng bàn tay, vận chuyển lượng nguyên lực gần cạn của mình, rồi chỉ một ngón tay phình to biến thành một cái long chỉ màu xanh. Thanh long chỉ, long chỉ xuyên thủng không gian với tốc độ kinh người, đem theo cái luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ lao vút về phía Phong Thương. Thấy như vậy, sắc mặt Phong Thương cũng kịch biến. Sau trận khổ chiến vừa rồi, lực chiến đấu của hắn gần như cạn kiệt, cũng đành dùng số nguyên lực còn lại tạo một cái vòng kim quang bảo hộ thân thể. Xoẹt, long chỉ bay tới, chớp mắt chạm tới quầng kim quang, tạo ra những cái đợt sao động điên cuồng. Kết thúc rồi, khóe miệng Lâm Động nhếch lên nhìn Phong Thương. Uỳnh, long chỉ xung lên dữ dội, uỳnh một tiếng, quầng kim quang cuối cùng cũng xuất hiện vô số vết rạn nứt. Răng rắc, một cái âm thanh rất nhỏ phát ra, đồng tử Phong Thương co rút lại, sâu thẳm trong mắt cuối cùng cũng hiện lên ánh sợ hãi. Chương 582, bại vong. Vụt, kinh phong dữ dội xuyên thủng ngực Phong Thương, máu tươi bắn ra trước vô số ánh mắt kinh hoàng của mọi người xung quanh. Phong Thương bay thẳng ra sau, cuối cùng thảm hại rơi xuống, đốn ngã hơn chục gốc cổ thụ mới là dần dừng lại. Không gian yên lặng như tờ, tất cả ánh mắt đổ dồn về Phong Thương đang dựa lưng vào cây, không ngừng hò ra sặc sụa máu, khí tức của hắn yếu ớt tới cực điểm. trận giao chiến ác liệt này, Lâm Động thắng. Sự tĩnh lặng duy trì trong chốc lát, rất nhiều tiếng hít thở. Khí lạnh vang lên, vô vàn ánh mắt sợ hãi nhìn lên thân ảnh trẻ tuổi ở không trung. Người thanh niên đó đứng trên không, máu trên người không ngừng chảy ra, cuối cùng theo gió bay đi, mùi máu tanh lan tỏa trong không khí. Hình tượng cả hai không phải là quá mức tiêu sái, nhưng sau khi chứng kiến trận kịch chiến vừa rồi, chả ai dám cười nhạo hình tượng của Lâm Động lúc này. Trong trận chiến này, dù bọn Mộc Lân tâm trạng lúc này cũng dùng bốn chữ hoàn toàn xứng sờ để hình dung, bọn họ đều biết rằng dù đích thân động thủ cũng không thể ép Phong Thường có linh bảo thiên cấp tới mức này. Vì thế thực lực thực sự của Lâm Động quả thật đã vượt xa bọn họ. Trước vô vàn ánh mắt nhìn chăm chăm, Lâm Động từ từ đáp xuống trước mặt Phong Thường, không ngừng thổ huyết, ánh mắt lạnh lùng. Người thắng rồi. Phong Thường quệt máu chỗ khóe miệng, sắc mặt tái nhợt ngẩng lên nhìn Lâm Động, giọng nói khàn đặc, ánh mắt đầy vẻ thảm bại. Lâm Động nhìn Phong Thường mỉm cười, tiến lên hai bước, khẽ đập lên vai Phong Thường như hai người bạn quen thân thiết lắm. Đồng thời nguyên lực bên ngoài cơ thể cũng là dần tắt. Nhìn Lâm Động tiến lại, Phong Thường khựng người lại cười khổ, bàn tay khẽ lướt, đôi mắt đang cụp xuống bỗng ánh lên sự tàn độc. Ánh hàn quang lóe lên lòng bàn tay, nhắm thẳng tìm Lâm Động mà đâm tới. Xoẹt, âm thanh như là tiếng cắt của thứ vũ khí sắc bén vang lên. Hàn quang từ tay Phong Thường còn cách Lâm Động lửa tấc bỗng dừng lại. Hắn há mốc hốc mồm nhìn gương mặt hàm tiếu của Lâm Động, lúc lại đầu ngón tay của Lâm Động đã như là thanh kiếm sắc nhọn xuyên qua cổ Phong Thường. Ta đi được tới đây không phải dựa vào sự ngây thơ. Lâm Động nhìn Phong Thường, nhìn mình với ánh mắt oán độc, máu tươi trong cổ họng tuôn trào ào ạt. Thắng làm vua, thua làm giặc. Ngươi thua rồi, vậy không còn gì nữa. Ta biết nếu ta thua, thủ đoạn của ngươi sẽ tàn độc hơn gấp 10 lần ta, nhưng đáng tiếc ngươi không có cơ hội đó. Lâm Động đưa tay phải lên, trong lòng bàn tay ấn văn màu bạc của Niết Bàn ấn địa cấp quán, rồi nhấc tay Phong Thường lên. Trong tay hắn là Niết Bàn ấn hoàng kim. Từ đó Niết Bàn ấn thiên cấp Lâm Động kẽ chạm, Niết Bàn ấn trong tay Phong Thường biến mất nhanh chóng, còn Niết Bàn ấn trong tay Lâm Động biến thành màu hoàng kim, hấp thụ Niết Bàn ấn trong tay Phong Thường. Đương nhiên Niết Bàn ấn của hắn được thăng cấp. Phong Thường căm hận nhìn Lâm Động hấp thụ mất Niết Bàn ấn của mình, muốn nói gì nhưng mà máu trào ra ngăn lại hắn. Cuối cùng ánh mắt tắt hẳn sự sống, bịch một tiếng ngã xuống. Thủ lĩnh vương triều siêu cấp từng danh chấn thành vạn tượng mới bước vào khu trung tâm đã bị mất đi tư cách cạnh tranh, chỉ còn là một trong vô số phong hồn ở nơi đây. Bọn người Mộc Lân nhìn Lâm Động lạnh lùng rút ra ngón tay đầy máu khỏi cổ họng của Phong Thường cũng là cảm thấy lạnh sưng sống. Hiển nhiên bọn họ không ngờ được một người nhìn có vẻ là bình thường ôn hòa như vậy, khi thực sự động thủ lại tàn độc đến vậy. Phong Thường chết thì vương triều phong vân sụp đổ một lửa rồi. Mộc Lân thở dài, tận mắt nhìn thấy vương triều lớn mạnh thành ra như vậy, hắn cũng cảm thấy chột dạ. E là không chỉ có một lửa. Sắc mặt Mộc Hàn Nguyệt phức tạp cái nói. Nghe vậy sắc mặt Mộc Lân thay đổi, nhanh chóng ngẩng lên nhìn khu rừng phía xa. Đột nhiên có luồng khí tức hùng hãn cuồng bạo phát ra, bạch hổ phát quân quyền, tiếng hổ gầm vang, một cái tiếng hét trầm nhưng mà đầy tính sát phạt lan ra cả khu rừng rung chuyển dữ dội. Dường như có thể thấy được một cái con bạch hổ khổng lồ hiện ra. Ngay sau đó cuồng phong mạnh mẽ tung uỳnh, mặt đất rung chuyển, một quyền đó khiến cho mặt đất tách ra thành một cái rãnh khổng lồ sâu hun hút. Bạch hổ cùng sự sát phạt quyết liệt ngừng tụ sức mạnh toàn thân tiểu viêm, nặng nề oanh kích về phía thân hình to lớn không kịp né tránh kia. Rầm, âm thanh khiến cho da đầu tê dại vang lên, thân hình to lớn bay ngược ra sau, máu tươi bắn tung tóe, kim quang quanh người tối hẳn. Trước bảo cái ánh mắt chăm chú đập tan một cái tảng đá khổng lồ, khi thân ảnh đó bay ra đồng từ mọi người đều thu nhỏ lại, vì đó chính là mãnh liệt của vương triều phong vân. Chỉ có điều mãnh liệt vốn là vô cùng hung sát, lúc này toàn thân ở tư thế méo mó, bộ dáng nhìn vô cùng quỷ dị. Ầm, khí hung sát cuộn trào từ khu rừng phía xa, một thân ảnh khổng lồ như là hung thú hồng hoang bay ra, cuối cùng đáp trước người mãnh liệt, không chút do dự tung một quyền ấn vào đầu hắn. Mí mắt của tất cả mọi người co giật dữ dội, công kích đó dù mãnh liệt có chín cái mạng sợ cũng không còn cái nào. Mãnh liệt cũng xong rồi, đất đá vụn bay mù mịt trời, thân ảnh khổng lồ cũng nhanh chóng thu lại, biến thành hình dáng tiểu viêm trước đó. Nhưng thân thể hắn cũng thấy không ít vết thương, tuy cuối cùng đánh bại mãnh liệt nhưng hắn cũng trả giá không ít. Nhưng dù phải trả giá thế nào so với mãnh liệt không còn sự sống kia cũng đã tốt hơn ngàn lần. Trước sự chăm chú của mọi người, tiểu viêm nhấc thân hình mãnh liệt lên, cũng như Lâm Động hấp thụ Niết Bàn ấn trong tay hắn. Niết Bàn ấn từ tay tiểu viêm cũng biến thành màu hoàng kim. Ầm, khi tất cả còn đang kinh hoàng thì từ đằng xa một cái hắc ảnh cách đó không xa bay lại, cuối cùng rơi xuống cạnh thi thể mãnh liệt. Mọi người nhìn thấy một gương mặt sương phủ là cường giả tứ nguyên Niết Bàn cuối cùng vương triều phong vân La Thông. nhưng so với bọn Phong Thương, La Thông vẫn còn mạng. Có điều sự sợ hãi trong mắt hắn không thể hóa giải. Chẳng ai biết được sao đối với Tiểu Điêu rốt cuộc hắn gặp phải thứ khủng bố gì. Bịch bịch, khi La Thông được ném tới đây không lâu, lại có năm đạo thân ảnh rơi xuống. Cách đó không xa, Tô Nhu chậm rãi bay lại. Lục quang bao phủ toàn thân, phát ra sức mạnh cường hãn mãnh liệt. Như vậy là năm cường giả tam nguyên niết bàn của Vương triều Phong Vân đã bị một mình nàng ta giải quyết. Tô Nhu làm tốt lắm. Thế vậy thì mắt Lâm Động ánh lên sự kinh ngạc, rồi là bật ngón tay cái với Tô Nhu. Lục quang quanh người dần biến mất. Nghe được lời khen của Lâm Động, Tô Nhu đỏ mặt có chút lo lắng nói: Lâm Động đại ca, thương thế của mọi người không sao? Lâm Động cười lắc lắc đầu: Ha ha, đúng là thảm chiến thành ra thế này cơ đấy. Lúc ấy Tiểu Điều lắc lư từ phía xa đi tới, hắn nhìn Lâm Động với Tiểu Viêm người đầy máu, lờ lụ cười châm chọc: Đúng là thảm thật, nhưng rất là sảng khoái. Lâm Động cười, phải thừa nhận là thực lực Phong Thương và mãnh liệt rất mạnh. Từ khi vào chiến trường viễn cổ, hắn gặp không ít đối thủ, nhưng đây là lần đầu tiên quyết chiến tới mức này. Vương triều Phong Vân coi như xong đời rồi. Tiểu Điêu cười nhạt nói: Đúng vậy, câu nói cũng hiện trong đầu tất cả mọi người. Không ít người thở hắt ra như muốn trút đi sự chấn động trong lòng. Hai đại thủ lĩnh Vương triều Phong Vân chôn thây tại đây, rõ ràng vương triều siêu cấp này chỉ còn lại cái hư danh. Có lẽ đây là vương triều siêu cấp đầu tiên bị đào thải ngay khi vào trong khu trung tâm, mà người thực hiện điều đó lại là một người tới từ vương triều hạ cấp. Chuyện này mà lan truyền chắc chắn sẽ chấn động cả vùng trung tâm. Đây chính là nhất chiến thành danh chân chính. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.